Cô gái của sự bí mật, chương 22, góc truyện audio.com. Trở lại bệnh viện T, bây giờ là đã là 13 giờ. Khoa và Thành đã đọc đưa vào một tiếng rồi. Mọi người vẫn ngồi ở ngoài chờ đợi. Đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Mọi người chạy lại thì chỉ thấy một vị bác sĩ bước ra. Bệnh nhân sao rồi? Bác sĩ Kiệt là người hỏi đầu tiên. Hai người đó thế nào rồi? Bác sĩ Mi, người bị đâm có sao? Cô bác sĩ An, cô sao đâu? Vị bác sĩ lên tiếng. Giọng nói này, suy nghĩ của tất cả mọi người. Là chị sao? Nhất lên tiếng, là mày thật à? An cũng ngạc nhiên. Vị bác sĩ vẫn cô tháo khẩu trang ra. Là tao đây. Su đây, mày đừng lo lắng. Khoa cô sao rồi? Su quay qua Mi. Em cũng đừng lo, Thành cũng cô sao đâu. Bây giờ các bác sĩ đang chăm sóc cho họ nên mọi người cứ yên tâm nha. Sao mày lại ở đây? An hỏi. Tao giải thích sau nha. Bây giờ tao có việc nói rồi. Su quay qua nói với ba chàng trai. Ba đứa theo chị. Dạ, cô định đi đâu thế? Nãy giờ Kiệt vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Cô liên quan đến anh? Su lạnh lùng. Sao lại cô? Bây giờ bọn người kia dám động đến bạn tôi thì liên quan tới tôi chứ Kiệt. Khoan đã, mà mày định đi đâu vậy? An, đi làm tiếp nhiệm vụ của đội trưởng Nhi Su. Tao vẫn chưa hiểu gì cả. An, mày và Mi cứ ở đây đợi hai người họ tỉnh lại. Còn những chuyện khác để tao lo. Bây giờ có nhiều việc ngoài dự tính của tao quá. Mọi người có thể đang gặp nguy hiểm. Thôi, chúng ta đi mau. Su nói với ba chàng trai. Nếu anh muốn đi thì cứ đi. Nhưng đừng làm vướn tay vướn chân bọn tôi nhá. Su nói với Kiệt. Tôi cô phải tay vừa nhá. Cô đừng xem thường tôi vậy chứ. Vậy thì tốt, thế là cả bốn người. À cô, chỉ bốn người chính thôi, còn có rất nhiều bọn người của Star và câu cùng nhau lên xe phóng nhanh tới khu rừng. Tất nhiên Su, Kiệt và ba chàng trai cùng ngồi cùng một xe rồi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Chị Nhất lên tiếng. Phải tìm cách liên lạc với nhóm của Minh. Chị đang lo lắng cho họ à? Nhị, đúng vậy, hôm nay có nhiều chuyện mà chị cô hề nghĩ đến. Su. Chuyện lạ nhỉ, chị mà cũng tính toán sai à? Hi hi, Tam nói và cười châm chọc. Thằng nhóc này, cô bỏ cái tật hay nói móc chị à? Em đâu dám à? Mấy người đang nói gì vậy? Kiệt xen vào, vì nãy giờ anh chẳng có hiểu cái gì đâu. Anh nhiều chuyện thế? Su lạnh lùng. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì thôi mà. Làm gì dữ vậy chứ Kiệt? Anh chỉ cần biết đi theo chúng tôi là được rồi. Đừng hỏi nhiều. Biết rồi, Kiệt trả lời rất nhỏ. Cô biết tự dưng sao đứng trước mặt Su Kiệt cô thể nào nói nên lời được. Bây giờ trời mưa to quá. Mọi người phải dặn dò anh em cẩn thận đấy. Su quay qua nói với ba chàng trai. Kiệt là tài xế. Su với Kiệt cùng ngồi ở dãy ghế trên nha. Người của anh cũng phải cẩn thận đấy. Su nói với Kiệt. Khu rừng này chị đã điều tra rồi. Càng vào sâu trong rừng thì gặp rất nhiều sương mù. Rất dễ lạc đường, đồng thời sẽ có các cái hố sâu và vách đá nguy hiểm. Mọi người phải cẩn thận. Nói với anh em nếu thấy nguy hiểm thì cô được đi vào mà phải đợi tạnh mưa hẳn đi. Rõ cô, rõ. Ba chàng trai đồng thanh rồi cùng nhau bước xuống xe. Hiện tại xe họ đang đỗ ở ngoài cánh rừng. Ba chàng trai lấy dù rồi đi về phía các anh em trong Star để truyền đạt lại những gì Su nói. Bây giờ chỉ còn Su và Kiệt, anh cũng đi căn dặn người của anh đi. Su nói với Kiệt. Kiệt nói rồi cũng xuống xe ra căn dặn anh em. Bây giờ anh và Nhất, Nhị cùng dẫn người đi về phía phải. Mọi người phải tìm gặp nhóm người của Minh và Long. Đồng thời nếu gặp được Trân, người con gái hôm trước đó, nhớ cô, thì cô được làm tổn thương cô ấy. Phải bắt sống, rõ chưa? Su, rõ. Nhất, Nhị đồng thanh. Tốt, Tam sẽ đi với chị và chị chỉ dẫn theo 5 người thôi. Dạ Tam, sao cô đi ít người vậy? Lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Kiệt lên tiếng. Su cô trả lời Kiệt mà người thay Su trả lời là Tam. Có em bảo vệ chị ấy mà. Anh lo gì? Hi hi, ô, cậu bảo vệ chị ấy hay chị ấy bảo vệ cậu chứ? Nhi lên tiếng. Anh này hay nhỉ? Tôi mà cần chị ấy bảo vệ à? Tam hất mặt. Thôi, mạnh ai nấy lo. bây giờ hành động. Su cắt ngang, cầm lấy nè, có gì thì liên lạc bằng cái này. Su đưa cho Nhất, Nhị, Tam và Kiệt mỗi người một cái bộ đàm nhỏ xíu, cái do An và Su tự chế. Họ nhận lấy rồi chia nhau ra hành động. Quay lại cảnh của Minh, trời bắt đầu mưa lất phất rồi từ từ rơi nặng hạt hơn. Lúc chị Lan định giải thích vì sao chị lại có sợi dây chuyền của bang chủ Star thì từ phía xa một cái phi tiêu bay thẳng đến ba người họ và mục đích chính là Chân. Cẩn thận, Minh phát hiện ra và hét lên, nhưng Chân thì vẫn chậm hơn một bước. Tức là cây phi tiêu đó đã cắm vào ngực trái của Chân. Cô nàng khuỵu xuống, em sao rồi? Chị Lan đỡ lấy Chân. Gương mặt Lan đầy lo lắng. Em, cô, sao? Nói dứt câu thì Chân bị ngất ngay. Vẻ mặt của Chân xanh xao, nhợt nhạt. Chân, Chân nằm tỉnh lại đi chứ. Chị Lan hoảng loạn. Mau đưa cô ấy ra khỏi đây nhanh lên, Minh nói rồi bước lại bế Chân lên. Lan đứng nhìn Minh rồi cũng bước theo anh chàng. Nhưng đi được vài bước thì họ lại bị một nhóm người gồm 5 tên đàn ông. Trên người mặt nguyên bộ đồ đen, đeo mặt nạ, đội nón đen, sau lưng mỗi người có mang một thanh kiếm, giống như kiếm của người Nhật vậy đó. Đằng trước ngực có mang theo một dãy phi tiêu. Mình nhìn lướt qua 5 người rồi cất tiếng. Các người muốn gì? Cô muốn gì thì tránh ra cho chúng tôi đi. Minh bế Chân tiếp tục đi, nhưng một tên trong số đó rút kiếm ra. Cậu đưa Chân đi nhanh lên, tôi sẽ cản họ. Lan, chị cô phải đối thủ của họ. Minh, cô sao? Việc quan trọng là phải cứu lấy Chân. Nhanh lên, Lan ra lệnh. Được, chị cẩn thận, tôi sẽ tìm người đến giúp. Nói rồi Minh bế Chân đi theo hướng ngược lại, để Lan ở lại đấu với bọn chúng. Nhưng trong số đó có 3 tên đuổi theo Minh. Cô được Lan chạy theo chặn 3 người đó lại, nhưng lại bị 2 người kia ngăn cản. Thế là bây giờ Lan cố gắng đấu với 2 tên này. Thật sự bọn chúng quá mạnh. Chúng ra chiêu nào là dứt khoát chiêu đó, và dường như chiêu nào cũng muốn giết người cả. Chị Lan, cô phải là đối thủ của chúng. Đánh khoảng 10 phút thì chị Lan bị bọn chúng hạ gục và ra đòn quyết định. Một tên giơ kiếm và... À, hoàn cảnh Minh và Chân lúc này thì sao? Khi Minh bế Chân đi, 3 tên đó đuổi theo. Minh phát giác được nên đi nhanh hơn. Nhưng dù sao nếu chỉ một mình Minh thì Minh có thể đối phó dễ dàng. Nhưng hiện tại Minh phải bế theo cục nợ tức là Chân thì làm sao có thể trốn khỏi sự truy sát của bọn chúng. Cuối cùng thì Minh cũng bị 3 tên đó chặn trước mặt. Bọn chúng nhào tới tấn công Minh. Mình chỉ né vì cả 2 tay đang bế Chân mà. Mình cố gắng chạy thật nhanh, cô biết chạy đi đâu, nhưng cuối cùng mình cũng đặt Chân xuống một bụi cây. Vừa lúc đó bọn chúng cũng chạy đến. Mình nhặt một cành cây và bắt đầu lao vào cuộc chiến. Bọn chúng cũng ra các đòn chí mạng. Mình đánh gục được một tên rồi lấy kiếm của hắn đấu tiếp với 2 tên còn lại. Nhưng đang đánh một trong 2 tên đó nhìn vào bụi cây phía mà Chân đang nằm ở đó. Hắn ta liền chạy vào đó. Mình phát hiện liền chạy theo sau và đánh vào lưng hắn. Hắn bị rơi kiếm xuống. Nhưng còn một tên nữa. Hắn ta đã thấy Chân. Lấy kiếm kết liễu mạng Chân thì Minh chạy đến. Xẹt thanh kiếm hắn ta đâm trúng vào cánh tay của Minh. Vì Minh đã nhào vô đỡ lấy nhát kiếm đó cho Chân. Rồi nhanh như chớp Minh lấy Chân đá mạnh vào bụng của hắn ta. Hắn ta té nhào, Minh rút thanh kiếm ra khỏi tay mình, khẽ nhăn mặt rồi lấy trong túi quần ra một cái khăn và băng tạm vết thương của mình lại để cầm máu. Minh nhanh chóng bế xốc Chân lên, nhưng cánh tay của Minh đang bị thương cộng với sức lực đã cạn. Minh cố gắng đi, nhưng máu ở cánh tay của Minh cứ chảy ra suốt, Chân thì vẫn đang bất tỉnh, nhưng trong lúc đó Chân vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người Minh. Bây giờ vẫn còn mưa lớn quá, sắc mặt của Chân càng ngày càng trắng bệt hơn, mưa làm cho vết thương của Minh và Chân càng đau rát hơn. Nhất là Chân, cái phi tiêu vẫn chưa được rút ra và trước đó Chân đã bị thương. Cô thấy sao rồi? Minh vẫn đi, nhưng vẫn cố hỏi, vì chàng thấy vẻ mặt của Chân, gần như cô còn sự sống. Chân vẫn cô trả lời. Và quả thật, ông trời vẫn còn thương xót người hiền chứ cô như Nhi và Long. Minh cứ bế chân đi trong mưa chứ thật sự là Minh cô còn định hướng được lối ra. Nhưng thật may mắn khi trước mặt họ là một cái chòi. Nhìn đã cũ kỹ và rách rất nhiều nhưng đối với hoàn cảnh này thì nó đã là một chỗ trú mưa hoàn hảo rồi. Thế là Minh bế chân vào đó, đặt chân nằm xuống chỗ mà mưa chưa làm ướt. Minh nhẹ nhàng lay tay chân. Cô tỉnh lại đi, cô có nghe tôi nói gì cô? Nhưng đáp lại vẫn là sự yên lặng của chân. Bên ngoài là tiếng gió cùng với tiếng mưa làm cho tâm trạng của con người cảm thấy lạnh buốt. Bây giờ tôi phải rút phi thiêu ra. Cô gắng chịu đau nha, cô biết chân có nghe được cô nhưng Minh vẫn phải nói. Cái này là tôi muốn cứu cô chứ cô phải tôi lợi dụng cô đó nha, Minh vẫn nói một mình. Vì cây phi thiêu cẫm vào ngực trái của chân mà, lấy ra thì dễ, nhưng muốn thoa thuốc thì phải. Cô im lặng xem như là đồng ý rồi đó nha. Nói rồi Minh lấy tay cố gắng lắm mới mở được một nút của chân. Đừng nghĩ bậy à nha, chỉ cởi một nút là đủ rồi. Để lộ bờ vai trắng nõn của cô nàng, anh chàng liền đỏ mặt. Trời ơi, A Di Đà Phật, phải tĩnh tâm lại, Minh tự tát vào mặt mình một cái. Lấy lại bình tĩnh, Minh rút phi tiêu ra, chân chỉ rên một tiếng a rồi ngất thiếp. Minh vội vàng lấy trong túi ra một lọ thuốc cầm máu, thoa vào cho chân, rồi lấy cởi áo mình ra đắp vào cho chân. Đừng thắc mắc tại sao Minh lại có đem theo thuốc, bởi vì do được Xu huấn luyện nên bọn người của Minh đều phải luôn mang bên mình để phòng khi gặp chuyện. Nhưng Minh đã cố lấy nó để thoa vết thương cho mình vì Minh thấy vết thương của chân nặng hơn mình. Một lọ có thể cũng cô đủ cho chân, bên ngoài mưa vẫn cứ rơi, bên trong chân vẫn nằm bất động. Vết thương của Minh cũng được Minh băng lại, đang ngồi tựa vào vách, Minh bỗng thấy chân hơi co người lại, có vẻ như chân đang rất lạnh. Cô lạnh à, Minh hỏi nhưng vẫn cô thấy chân trả lời. Anh chàng lấy trong túi ra một hộp diêm nhưng nó lại ướt hết rồi. Cô còn sử dụng được nữa, giờ thì trên người của Minh cũng chẳng còn cái áo vì đã cởi ra đắp cho chân luôn rồi. Biết làm sao đây, lạnh, một tiếng nói khẽ phát ra từ chân. Mình đã nghe nhưng biết phải làm thế nào bây giờ. Mình bối rối, lạnh, chân co người lại hơn. Đôi mắt chân vẫn nhắm nghiền. Bây giờ Minh cô nghĩ gì nữa? Bước lại gần chân, bế cô nàng lên phía góc của căn chòi. Rồi ngồi xuống, đặt chân nhẹ nhàng vào lòng mình. Tránh động đến vết thương của chân. Cô còn lạnh, cô Minh vẫn ôm chân. Cô nàng vẫn im lặng, chắc có lẽ đã đỡ hơn rồi. Bây giờ Minh mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt của chân. Thật đẹp, thật hoàn mỹ, chợt Minh đỏ mặt liền quay đi chỗ khác, cô nhìn vào mắt của chân nữa. Cứ thế, Minh cũng tiếp đi, anh đi hướng này, mấy đứa đi hướng kia nha, Kiệt nói với Nhất và Nhị. Được rồi, có gì nhớ liên lạc với bọn em nha Nhất. Ừ, mấy đứa cũng cẩn thận đó. Dạ, nói rồi họ lại chia nhau ra. Số hàng còn lại sao rồi? Đã được vận chuyển đến nơi an toàn rồi. Thưa tiểu thư, tốt, còn nhóm người của chân thì sao? Đã bị thất bại, khi tôi đến căn nhà đó thì có đám người của đội điều tra đang ở đó. Còn chân thì cô thấy cô ta nữa. Vậy mất số hàng đó rồi. Bọn cốm đáng chết, theo điều tra thì có người của Star giúp đỡ nữa. Thưa tiểu thư, lại là họ à, sao lại cứ đối đầu với chúng ta chứ? Còn chuyện này nữa, chuyện gì? Dạ, nhóm người của cậu Huy đều đã bị bắt. Hả, sao lại như vậy chứ? Cậu ta làm việc tệ hại như thế sao? ... Thế còn cậu ta thì sao? Cậu ấy cô bị bắt nhưng hiện tại thì chưa xác định được cậu ấy ở đâu nữa. Như vậy à, cậu ta sẽ cô sao đâu? Cô cần cho người tìm. Dạ, vậy có cần cho người tìm cô chân cô ạ? Cô cần. Cô ta sẽ tự lo cho mình. Nếu có chuyện xảy ra, thì đó là số kiếp của cô ta. Dạ, chấm, bây giờ chúng ta phải về thôi. Trời mưa to quá, có cần đợi tạnh mưa cô tiểu thư? Cô cần, chúng ta phải ra khỏi khu rừng này nhanh chóng để tránh gặp bọn cốm. Hãy ra lệnh anh em, rút lẹ lên, dạ. Đó là cuộc nói chuyện giữa tiểu thư tức là cô chủ của chân cùng với người của cô ta. Thật ra cô ta đã ra lệnh cho chân vận chuyển một phần số hàng. Huy sẽ là người xử bọn người của Nhi, còn cô ta sẽ nhận hàng ở một chỗ khác, nhưng mọi chuyện cô ta không ngờ là lại bị thất bại như vậy. Nhưng cuối cùng thì cô ta cũng chẳng sao, chỉ tội cho chân và bọn thuộc hạ, vì chủ mà hy sinh gần như cả mạng sống, nhưng cô ta lại không có một chút thương cảm hay lo lắng gì cả. Cách chương.